Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1019, chương 1017, suy đoán. Không phải nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa trò chơi, là kết hợp giả lập hiện thực nhân tài chọn lựa cơ chế bình đài. Vô Song đem ý nghĩ của chính mình êm tai nói. Nàng xem qua Lam dùng giả lập hiện thực đến giáo viên tác chiến chiến lược cùng giả lập diễn tập. Hành quân kiến tập đoàn mới vừa nhìn cách hệ ngân hà đoạn thời gian đó cũng dùng cái phương pháp này, tỉ như chọn lựa quân sự nhân tài. Trừ học viện cuộc thi chế chọn lựa ở ngoài, chúng ta lấy chiến tranh sa bàn chủ đề, khai phá một khoản giả lập hiện thực chiến tranh giữa các vì sao đối kháng bình đài. Nhường toàn dân tham dự. Ở tầng tầng giả lập hiện thực chiến tranh giữa các vì sao bên trong bộc lộ tài năng sinh mệnh. Đối với tinh tế chiến tràng bố cục cùng quyết sách khẳng định có ưu tú chỗ. Chúng ta đem đám này sinh mệnh tiễn ra đến, đặc chiêu tiến vào siêu năng học viện chiến tranh ngành chỉ huy. Cùng thi đậu học sinh đồng thời nghiên cứu tập. Con đường hoang dã cùng chuyên nghiệp va chạm, lẫn nhau học tập, có thể sản sinh càng nhiều khả năng, mà không đến nỗi biến thành thể chế cùng quy tắc nước đọng. Vô Song ý nghĩ, nhường trên sân võ trang bộ nhân viên âm thầm gật đầu. Những này cơ chế, là cùng trong bọn họ bộ tham mưu hệ thống một ít huấn luyện lý niệm là tương xứng hợp. Chỉ là loại này lý niệm lấy càng thêm có thể khiến người ta tiếp thu phương thức đi bị phổ cập đi. Ra ngoài, ở vô số sinh mệnh bên trong khôn sống mống chết, tuyển ra tinh anh nhất cái kia một đống. Sinh mệnh số đếm đủ lớn, trải qua tầng tầng sàng lọc, có thể lưu lại tuyệt đối là nhân tài. Nói không chắc còn có thể va chạm ra khác lý niệm đốm lửa. Cái này cơ chế, trước đây ba ba mất tích đoạn thời gian đó, chúng ta trên địa cầu thực hành qua, thu được hiệu quả không sai. Lúc trước chúng ta chiến binh chọn lựa cùng huấn luyện, chính là chọn dùng tương tự thi đấu bình đài. Địa cầu người máy chiến tranh cùng giữa các hành tinh phong cách tác chiến. Liền chỗ tập hợp cầu những kia trò chơi người chơi giữa các hành tinh tác chiến dòng suy nghĩ cùng kỹ xảo chiến đấu. Chúng ta tiến hành thôi diễn thay đổi sau, mới không có đi đường vòng. Rất thuận lợi tìm tòi đến chiến giáp hệ thống. Nối đường dây vũ trụ chiến giáp hệ thống. Bao quát tương lai, giả lập hiện thực bình đài có thể tìm tòi người siêu năng phương thức tác chiến cùng phương thức huấn luyện, dù sao ở giả lập hiện thực trên bình đài, tùy ý phá hoại mà không lo lắng ra đại sự, có rất nhiều thuận tiện chỗ. Hơn nữa, giả lập hiện thực có thể rất tốt mà lẩn tránh một ít hộp tối thao tác cùng đi cửa sau vấn đề. Cung cấp công bằng hoàn cảnh, hội nghị chàng bên trong thật lâu không nói, ở tiêu hóa Vô Song ý nghĩ. Vô Song ý nghĩ có rất lớn thao tác không gian. Lam nói, tròm cự nhân, ở vào một cái to lớn cực lớn loại tinh thể quần tạo thành vũ trụ kết cấu bên trong. Tròm cự nhân chủ tinh cự nhân tinh, cũng xưng cự nhân thành, thuộc về 108 thành một trong, là một cái loại cỡ lớn loại hành tinh, giàu dưỡng khí tinh cầu. Cự nhân tinh dưỡng khí nồng độ rất cao, ở dĩ vãng tinh cầu tiến hóa thời điểm, diễn sinh ra cự nhân tộc, kéo dài đến hiện tại. Bạch nữ hạ xuống một cái to lớn loại trên tinh cầu thời điểm. Bắt đầu nhìn chung quanh. Nàng lần thứ nhất đi vào tròm cự nhân. Đối với nơi này phi thường hiếu kỳ. Bên người nàng cò trắng bình tĩnh rất nhiều. Khi thấy nghênh tiếp cự nhân tộc thời điểm. Bạch tinh văn minh sinh mệnh trong lòng thầm than. Cao 5 mét cử hành loại người. Điển hình loại người đặc thù. Đứng ở trước mặt bọn họ. Lại như một con tiểu sủng vật. Cự nhân tộc đội ngũ bên trong bay ra một cái sinh mệnh. Rơi ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa. Cùng cái khác cự nhân so với. Cái này hiện ra gầy cự nhân tộc thanh niên. Chỉ có cao 2 mét. Lại như cao to bên trong người lùn. Cự nhân tộc thanh niên đúng mực cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Hướng bọn họ được rồi một cái cự nhân tộc hoan nghênh lễ nghi. Hoan nghênh bạch tinh sứ giả đến. Xin chào. Ta là bạch nữ. Bạch nữ đáp lễ lại. Mỉm cười nói. Ta là cò trắng. Cò trắng cũng hướng cự nhân tộc thanh niên đáp lễ lại. Dám hỏi các hạ là. Cự nhân tộc thanh niên ở hai vị trên người đánh giá một phen. Nói tiếp. Ta là cổ đế con trai Hy Lưu. Lần này phụ thân phi thường hoan nghênh hai vị, vì lẽ đó cố ý phái ta đến đây nghênh tiếp hai vị. Đến vương cung nhất tự, nguyên lai là Hy Lưu đế con, có tâm, cò trắng khách khí nở nụ cười. Hai vị xin mời đi theo ta. Hy Lưu đưa tay một dẫn, ra hiệu hai vị đuổi tới. Trên đường, một nhóm ở chung hòa hợp. Hy Lưu tuy không giống cái khác cự nhân tộc nắm giữ phi thường cao to thân thể, nhưng đầu óc phi thường thông minh linh hoạt, làm người sự hòa hợp vững vàng, tình thương cực cao. Cùng hắn giao lưu xưa nay sẽ không sợ nói nhầm lúng túng, cực kỳ ung dung. Cò trắng ánh mắt tình cờ xẹt qua cự nhân tộc chiến binh, thầm giật mình, bọn họ thể trạng nhường bọn họ có một ít chỗ đặc thù. Chiến giáp khu thiết kế đừng với chủ lưu khéo léo, mà là có thể so với giáp máy dày nặng. Mỗi cái chiến giáp trong tay có một khối hơn 2 mét lớn tấm khiên. Muốn công kích bọn họ, liền muốn phá tan cái này tấm khiên phòng ngự. Từ những này chiến binh để phán đoán cự nhân tộc thực lực, lấy nhỏ thấy lớn, bọn họ không thể khinh thường. Có điều cũng còn tốt, bọn họ Bạch Tinh Văn Minh cùng cự nhân tộc quan hệ không tệ. Vì lẽ đó lần này phu nhân phái bọn họ lại đây cự nhân tộc, tự nhiên là bắt được liên lạc. Nói không chắc tương lai, bọn họ có thể rất tốt hợp tác. Vũ trụ tình thế bất ổn, đây là mọi người đều biết. Liên hợp thành lập minh hữu quan hệ, có thể ở tranh đấu bên trong chiếm cứ ưu thế. Đây là phu nhân phòng ngừa chu đáo. Bọn họ lần này làm là phu nhân sứ giả lại đây cự nhân tộc, chính là hy vọng có thể thâm nhập tiếp xúc, mưu cầu trong tương lai thành lập một cái chính thức minh hữu quan hệ. Ven đường thưởng thức cự nhân tộc phong quang văn hóa, tinh cầu hàm dưỡng khí lượng cao duyên cớ, tinh cầu nguyên sinh tiến hóa sinh vật, cái đầu đều lớn hơn, cây cối cũng lớn, cự nhân tộc ở lại nhà, sử dụng công cụ giao thông, toàn bộ đều so với thể trạng tiêu chuẩn vũ trụ sinh mệnh còn tốt đẹp hơn vài lần, thậm chí mấy chục lần. Cái này cũng là một loại đặc biệt phong quang. Không bao lâu, một tòa tọa lạc ở cự nhân giữa thành, một tòa bàng bạc bao la cự nhân vương cung, liền ánh vào bọn họ mi mắt. Đây là Trần Mặc cùng hành quân kiến tập đoàn hoàn chỉnh tư liệu. Lôi đình âm thanh trầm thấp chất phác, như phương xa truyền đến sấm. Lôi Úc lẳng lặng lật xem, thỉnh thoảng dừng lại một hồi, trải qua lên xem. Trải nghiệm của hắn có sắc thái truyền kỳ, thuộc về một cái kỳ tích. Lôi đình mang theo than thở cùng khâm phục, như phần tài liệu này công khai, hắn hoàn toàn có thể tiến vào vũ trụ lịch sử nhân vật huyền thoại danh nhân bảng 100 vị trí đầu. Trí tuệ hơn người, lại thực lực cường hãn, nắm giữ nhiều loại siêu năng, đồng thời còn là một tên văn minh tiên phong. Hắn siêu năng mỗi một loại đều thuộc về đỉnh cấp siêu năng. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn người phụ nữ kia cũng phi thường thần bí. Hiện tại có suy đoán, bọn họ năng lực có thể cùng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh có quan hệ. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh. Lôi Úc trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Là, thứ 4 chiều không gian sinh mệnh. Lôi đình gật đầu. Chỉ có chân chính đối mặt với bọn họ thời điểm, mới sẽ có loại cảm giác đó. Vô cùng thần bí. Sâu không lường được. Không nhìn thấy phần cuối. Nhưng vẻn vẹn là suy đoán. Bọn họ không dám xác định. Lôi Úc xem lướt qua Trần Mặc tư liệu, thán phục không ngớt, đúng không đăm chiêu. Từ hắn tư liệu đến xem, có một khả năng tính lớn vô cùng. Cái gì khả năng? Lôi đình quăng tới vẻ hỏi thăm. Lôi Úc suy tư một hồi, nói, trong tay hắn có một cái đỉnh cấp văn minh, thậm chí là thần cấp văn minh hoàn chỉnh kỹ thuật truyền thừa. Nhưng là cái nào đỉnh cấp văn minh kỹ thuật truyền thừa bị hắn được? Bọn họ kỹ thuật phong cách cũng không có cụ thể cái nào đã bị hủy diệt văn minh dấu vết. Không gian liên tiếp khí, càng là bảy đại ở ngoài, những thế lực khác không có. Không gian liên tiếp kỹ thuật vì sao mà đến? Nếu như là tiểu vũ trụ bên trong văn minh đây. Lôi đình thân thể chấn động. Ngươi là nói trong tay hắn có một cái tiểu vũ trụ. Tồn tại khả năng này. Hơn nữa, rất lớn. Bằng không giải thích thế nào hắn ở tiền kỳ, ở một cái tinh hệ bên trong phát triển như vậy lớn lực lượng vũ trang, mà xung quanh văn minh nhưng hồn nhiên không biết. Này nói không thông. như vậy liền nắm giữ một cái thần cấp văn minh cơ sở. Nếu để cho Trần Mặc ở đây, nhất định sẽ bị Lôi Úc suy đoán kinh đến. Lôi Đình trong mắt nhiều một phần mù mịt. Chuyện này ý nghĩa là, hắn thêm một cái tranh giành vũ trụ đối thủ. Tựa hồ nhìn ra Lôi Đình lo lắng. Lôi Úc lắc đầu, nói, mục tiêu của chúng ta không phải hắn, là Hắc Đồng Văn Minh. Bọn họ tuy rằng quật khởi, nhưng hiện nay cùng chúng ta tinh vực không tiếp xúc, nên đau đầu chính là chung quanh hắn thế lực. Như có cơ hội, chúng ta thậm chí có thể cùng với hợp tác kết minh. Minh A nhìn kỹ tinh đồ, ngơ ngác nhập thần, trong mắt màu xám, ánh mắt tiêu cự không ở, không biết đang suy tư điều gì. Đại khái một giờ, tình trạng của hắn mới bị thuộc hạ báo cáo kéo đi ra. Đại nhân, tộc trưởng đến tin tức, xác nhận Minh Đồ theo Trần Mặc trở lại Tròm Song Ngư Kình Ngư. Minh A ánh mắt xuất hiện tiêu cự, ngẩng đầu nhìn toàn tức tinh đồ. Tộc trưởng triệu kiến hắn, hàn huyên rất nhiều, nói rồi Minh Thể Văn Minh bây giờ tình hình. Xác nhận Minh Đồ nương nhờ vào Trần Mặc sự tình. Cũng biết Minh Đồ tàn sát đóng quân ở thiên tinh bi địa ở ngoài sứ giả đoàn hạm đội hộ tống. Không nghĩ tới đã từng đồng bào, biến thành tử địch, thế cuộc từ từ chuyển biến xấu. Cho thời gian của bọn họ không nhiều, nguyên bản là không chiếm quá ưu thế lớn. Bây giờ thêm vào Minh Đồ, càng thêm gian nan. Hắn cùng Minh Đồ đều từng ở cùng một cái học viện tu tập. Bởi vì lẫn nhau ưu tú, giả lập giao thủ rất nhiều lần. Đối với lẫn nhau đều hiểu, ngoại giới không biết Minh Đồ tình huống. Hắn biết, đúng là như thế, trong tộc mới sẽ lo lắng. Ở chiến tranh bố cục lên, hắn thôi diễn năng lực ôm có vô hạn khả năng. Hơn nữa đó là một cái không tình cảm chút nào giao mổ. Bị hắn nhìn chằm chằm, đều sẽ không có kết quả tốt. Hiện nay tình báo biết được, tóc bạc cũng là đối phương tướng tinh. Còn kia tóc bạc hồ ly, bọn họ không hiểu nhiều. Hành quân kiến tập đoàn, đầu tiên là Minh Nguyệt, sau là Minh Đồ, lại tới Minh Thất Vũ các loại. Kết oán quá sâu, không giải được cũng chỉ có thể hủy diệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.